Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Đến lúc cô rời đi Mãn Tuyết Nguyệt trở về nhà sau khi đi. Cô ấy không có ý định nói cho bố mẹ việc đi nước Pháp. Sợ sẽ bị ngăn cản. Vì vậy quyết định sẽ gọi về nhà sau khi đến nơi. Mà công việc ở công ty, cô ấy đã giao cho Thời Ngọc Diệp thay thế tiếp quản. Chuyện về cái thai, trước mắt chỉ có một người là Thời Ngọc Diệp biết. Mãn Tuyết Nguyệt không có ý định nói cho người khác biết. Bao gồm cả Vinh Sở Lâm và bố mẹ. Giống như, vẫn tùy hứng như thường lệ. Thu dọn xong đồ đạc, nhìn thấy chính mình có chút cô đơn trong gương. Mãn Tuyết Nguyệt đột nhiên cảm thấy, chính mình nên lấy vé máy bay chuyến đi sớm một chút mới tốt. Nếu đã là tùy hứng, vậy thì lần này cũng không ngoại lệ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, cô ấy cầm điện thoại di động lên, mở phần mềm, thay đổi chuyến bay của máy bay sang chuyển sớm nhất trong ngày hôm nay. Lúc Thời Ngọc Diệp biết chuyện này qua điện thoại, cô không khỏi giật mình. 3 giờ chiều nay, sao đột nhiên lại đi giờ sớm hơn như vậy? Tớ sợ rằng nếu tớ ở lại lâu hơn một chút nữa, quyết tâm của tớ sẽ bị lung lay. Trong những ngày này, cô thấy chính mình đã bị lung lay không biết bao nhiêu lần. Sau đó lại bị thương. Trái tim của cô ấy không thể chịu đựng thêm được đau đớn nữa. Vì vậy, đau dài không bằng nỗi đau ngẫn. Rời đi sớm một chút mới có thể đảm bảo rằng cô sẽ không quay đầu lại. Vậy Vinh Sở Lâm thì phải làm như thế nào? Lẽ nào cậu không muốn thử lại một lần nữa sao? Ít nhất cũng để anh ta biết. Anh ta là bố của đứa bé chứ. Cậu không cảm thấy nếu hiện tại nói chuyện mang thai cho anh ta biết thì giống như tớ có ý đồ xấu xa. Muốn phá hoại mối hôn sự giữa anh ta và nhà họ Tân sao? Thời Ngọc Diệp không nói được gì nữa. Những ngày qua, cô đã cùng người bạn thân trải qua những thăng trầm của tình cảm. Cô cũng có chút cảm giác thay thế. Khó có thể tránh khỏi cảm giác đau lòng cho cô ấy. Nhưng mà hiện tại, sự bốc đồng của cô ấy cũng khiến cô không nói được gì chẳng trách. Mọi người đều nói, phụ nữ mang thai đều dễ xúc động, bốc đồng và vô lý. Quả đúng là như vậy. Nhưng mà, nếu như cậu không nói với Vinh Sở Lâm về chuyện này, thì quá tàn nhẫn đối với anh ta. Tớ đã đóng gói báo cáo khám sức khỏe gửi đi dưới dạng chuyển phát nhanh. Tầm khoảng 3 giờ chiều sẽ gửi đến công ty của anh ta. Thật sự mọi thứ đã được tính toán chính xác. Đợi đến lúc Vinh Sở Lâm nhận được gói hàng, sợ rằng Mẫn Tuyết Nguyệt đã lên máy bay và khởi hành. Cô ấy cho anh ta quyền được biết, nhưng cô ấy không cho anh ta bất kỳ quyền nào để đưa ra quyết định. Thật sự không biết đó là tàn nhẫn hay là nhân từ. Sự việc đã kết thúc, Thời Ngọc Diệp cũng không nói thêm được gì. Được rồi, vậy chiều nay tớ sẽ ra sân bay tiên cậu. Không cần đâu, Ngọc Diệp, tớ muốn một mình yên lặng rời khỏi nơi này. Được rồi, đợi khi cậu xuống máy bay, thì hay gọi điện thoại cho tớ. Tớ sẽ sắp xếp người ở nước Pháp giúp đỡ cậu. Cảm ơn cậu, Ngọc Diệp. Sau khi ngắt điện thoại, Thời Ngọc Diệp cũng rơi vào trạng thái trầm tư rất lâu. Cuối cùng, cô vẫn quyết định gọi điện thoại cho Phong Thần Nam. Ngọc Diệp, anh rất nhớ em. Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói nhẹ nhàng và từ tính của Phong Thần Nam chậm rãi vang lên. Thời Ngọc Diệp nói rõ tình huống một cách thẳng thắn. Mẫn Tuyết Nguyệt đã thay đổi chuyến bay. Chuyến bay khởi hành vào 3 giờ chiều nay. Anh hãy nhanh chóng nói chuyện này cho Vinh Sở Lâm biết. Phong Thần Nam giật mình. Sau đó nói, được rồi. Hiện tại anh sẽ thông báo cho anh ta. Sau khi ngắt điện thoại liền gọi điện thoại cho Vinh Sở Lâm. Nhưng một thời gian dài cũng không có ai trả lời. Người bạn này thật sự là một đồng đội heo đúng nghĩa. Vinh Sở Lâm ở bên này. Bởi vì mẹ anh ta đang nằm viện nên anh ta đang ở trong bệnh viện. Đã chuyển thoại sang chế độ im lặng. Không dung. Vì vậy anh ta đã bỏ lỡ cuộc gọi của Phong Thần Nam. Nhìn thấy mẹ mình đã đắp thạch cao, trên mặt vẫn nở một nụ cười, Vinh Sở Lâm đặc biệt đau lòng. Nếu sau này mẹ muốn ăn bữa tối, thì hãy gọi người làm cho mẹ, đừng tự mình xuống lầu làm. Mẹ biết rồi mà, không nhìn ra được. Con đứa trẻ này thường ngày không thích nói chuyện, lại căn nhãn nhiều như vậy. Nhìn lại mẹ còn phải nói đến bác Lưu. Vậy mà còn bí mật gọi con mà không nói với mẹ. Lúc này, trước cửa phòng bệnh một âm thanh trong trẻo truyền tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Bác gái, cháu đến thăm bác. Trời ạ, chân của bác vẫn tốt chứ ạ? Mẹ Vinh nhìn theo hướng tiếng nói. Chỉ thấy Tân Băng như bước vào với một bó hoa và một giỏ trái cây. Khuôn mặt được chăm chút, trang điểm cẩn thận. Ôi, Tân Băng Như, cháu đến đây thật là tốt. Tại sao lại mang nhiều thứ đến như vậy chứ? Nghe nói bác gái nằm viện, cháu lo lắng chết mất. Lập tức đi mua hoa tươi và trái cây đến đây. Chúc bác gái mau chóng bình phục. Ha ha, rất tốt. Cảm ơn con Tân Băng Như. Con thật sự là một đứa trẻ tốt. Mẹ Vinh cười rạng rỡ. Rất hài lòng với con dâu tương lai, Tân Băng Như này. Vinh Sở Lâm không khỏi cau mày. Mẹ mình vào viện bảo quản gia giấu giếm anh ta. Vậy mà lại nói cho Tân Băng Như. Rốt cuộc anh ta có còn phải là con ruột hay không? Còn không đợi anh ta nói cái gì, mẹ Vinh đã mở miệng thúc giục. Sở Lâm, nếu Tân Băng Như đã đến đây rồi, con dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo đi. Ở chỗ mẹ toàn là mùi thuốc sát trùng. Mùi thật khó chịu. Hai người nhanh chóng ra ngoài hít thở một chút đi. Tân Băng Như không để ý, xua tay nói. Không sao đâu ạ, bác gái. Cháu có thể ở cùng bác nhiều hơn. Đừng làm phiền đến anh Lâm. Cần, hai người đều còn trẻ tuổi. Có thời gian phải tiếp xúc. Ở chung với nhau nhiều hơn. Vun đắp tình cảm. Bác ở đây, hai đứa cẩn trọng như thế nào? Nhanh chóng ra ngoài hít thở không khí đi. Đừng quan tớ em đến bác. Không thể không nói. Vì để vun đắp tình cảm cho hai người họ mà mẹ Vinh rất chu đáo. Dụng tâm, Tân Băng Như liếc mắt đưa tình. Trên lông mày phảng phất có chút ý tứ. Giống như là xấu hổ. Thẹn thùng, Vinh Sở Lâm đã trải qua một ngày hôm qua đầy đau khổ. Bây giờ nhìn thấy Tân Băng Như, tâm trạng của anh càng tệ hơn. Vì vậy quyết định bỏ qua lời đề nghị của mẹ. Con phải đi làm, công ty còn rất nhiều công việc phải giải quyết. Tối nay con lại đến. Này, Sở Lâm, mẹ Vinh đã gọi mấy lần. Nhưng mà Vinh Sở Lâm vẫn rời đi. Cũng không quay đầu lại. Tân Băng Như mặt cứng đờ. Cô ta có thể cảm nhận được sự xa lánh và thờ ơ của Vinh Sở Lâm. Có phải là do chuyện xảy ra ngày hôm qua? Vì thế mà anh mới đối xử với cô ta như vậy hay không? Tân Băng Như. Cháu đừng buồn, Sở Lâm nhà chúng ta từ nhỏ đã như vậy rồi. Không dễ hòa thuận, cũng là người sống nội tâm. Dạ, cháu biết rồi. Bác gái, để cháu bóc cho bác một quả cam. Rời khỏi bệnh viện không lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cuộc gọi NS của Phong Thần Nam. Anh nhận ra sự cấp bách của cuộc gọi, vì vậy lập tức gọi lại. Kết quả, Mẫn Tuyết Nguyệt đã thay đổi chuyến bay. Máy bay trong khoảng 3 giờ nữa sẽ cất cánh. Sắc mặt của Vinh Sở Lâm tái xanh. Nhìn thời gian, bây giờ đã là 12 giờ 45 phút. 2 tiếng trước khi máy bay cất cánh. Phải đến làm thủ tục và kiểm tra hành lý. Sau đó đến cổng trước và chờ đợi. Theo như lúc này, Mãn Tuyết Nguyệt đã đang trên đường đến sân bay. Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Có phải là đã đến sân bay rồi hay không? Tôi cũng không biết. Hiện tại anh có thể đi qua nhìn xem. Biết đâu có thể chạm mặt cô ấy. Vinh Sơ Lâm vô thức nhấc chân. Chạy về phía bãi đỗ xe. Lên xe, nổ máy và đạp chân ga không chút do dự. Tuyết Nguyệt, đợi tôi. Em chắc chắn phải đợi tôi. Lòng bàn tay của anh ta đổ mồ hôi. Trên trán cũng nổi lên gân xanh. Tim đập nhanh như tốc độ xe. Giống như sắp nổ tung. 1 giờ 10 phút. Sân bay. Phòng xuất cảnh, Vinh Sở Lâm đến sân bay. Sau khi xuống xe, bắt đầu chạy một cách tuyệt vọng. Sân bay đông nghịt người. Trong thời gian ngắn không thể nhìn rõ Mẫn Tuyết Nguyệt đang ở chỗ nào. Anh ta không thể kiểm soát được cảm xúc hoảng loạn của mình. Tuyết Nguyệt, mọi người trên đường xung quanh đều bị làm cho hoảng sợ trước hành động của anh ta. Mọi người đều tránh né ra xa. Không nhìn thấy hình bóng. Vinh Sở Lâm nhìn thời gian, cảm thấy chính mình vẫn còn thời gian, nên bắt đầu tìm quầy làm thủ tục để đến Paris, nước Pháp, cách Trương.